làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch, nguyên bản, trong đó, thực lực của hắn mạnh nhất, muốn thôn phệ hết bọn họ, bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng bây giờ cấm chế phá, trời cao đất xa, hắn hiện tại liền muốn tìm đến bọn họ cũng không dễ dàng, còn nói thế nào thôn phệ. Cái này lồi hiện ra tinh vong tầm quan trọng. Nếu không phải như thế, trước mặt hắn những ma đầu này, cũng không có có tồn tại cần thiết. Hắn tay bỗng dưng nắm phải chết chặt. Có tinh vong tại, hắn còn cũng không tin, sẽ tra không được bọn họ một chút dấu vết để lại. Chân thân nghe vậy, vung tay lên, phía dưới ma đầu lập tức dâng lên một đống lớn tài nguyên, cơ hồ từng cái đều là táng ra bại sản sẽ không tiếc. Nói đùa, đây chính là mua mệnh tiền, ai còn dám qua loa. Bản tôn ánh mắt liếc qua phía dưới một đám thông minh ma đầu, híp híp mắt. Biết tinh võng, hắn đương nhiên cũng minh bạch sảng khoái trước độ kiếp đại lục tình huống, phía trước một đường đi tới thấy thành trì, đừng nói người, chính là liền cái bóng hình, hắn đều không thấy, ngươi dám tin. Coi như hắn muốn tế cái răng lợi, cũng không tìm tới chỗ ngồi dùng. Có ma sẽ tin tưởng. Mà trước mắt mấy cái này ma đầu, chưa nói xong không đủ hắn nhét cái răng, liền nói đem bọn hắn ăn hết, hắn đến đó nhi lại đi tìm ma sai khiến đi. Không thể không nói, mặc dù hắn hiện tại cần tinh võng, nhưng là tinh võng tồn tại, vẫn làm cho hắn cảm giác được không hiểu đau răng. Cái này cùng hắn phía trước dự đoán hoàn toàn không giống. Đã nói xong đột phá cấm chế về sau, đại sát tứ phương đâu. Hiện tại vô luận người vẫn là ma, hoặc là yêu, tất cả đều tránh trong linh đài, liền còn gà tìm khắp không. Hắn không tự giác sờ lên chính mình cái bụng, quyền hành một phen được mất, cuối cùng đem bản năng của thân thể áp chế xuống. Hắn đưa tay tiếp nhận chúng ma dâng lên tài nguyên. Lập tức lại đem trừ chân thân bên ngoài một đám ma đầu khu lui ra ngoài. Lại không thể ăn, ngại ở trước mắt làm cái gì. Thật tình không biết, chúng ma đầu lúc này cũng là tự biết trốn khỏi một kiếp, nếu không phải bản năng e ngại cho phép, bọn họ sớm liền chạy mất dạng rồi. Ai mẹ, hù chết ma. Tại bọn họ giấu giếm tôn giả tuyệt chân thân, tự mình kéo bầy bên trong, một câu cảm thán, đã dẫn phát đại gia kiếp sau trọng sinh nhiệt tình. Hoàn hảo con tốt, so sánh cái khác tôn giả, chúng ta tôn giả vẫn là rất giảng đạo lý. Liền có ma đầu cảm thán nói. Lời này làm cho một đám ma đầu tất cả đều hát tuyến. Cái này chớ không phải là đang nói cười. Nói lời nói thật, đạo lý là cái gì? Có thể ăn sao? Nói lời này ma đầu, ước chừng là còn chưa tỉnh ngủ. Lại hoặc là cùng chính đạo người hôn quá lâu, ngay cả nói chuyện cũng chịu ảnh hưởng rồi. Bọn họ tôn thượng là giảng đạo lý ma sao? Ha ha cục. Chương 127, cái gọi là giác ngộ. Xích thủy nếu như nhìn thấy màn này, liền sẽ biết. Thế giới thứ ba đối sáu tộc dung hợp xúc tiến tác dụng, so với nàng dự đoán còn muốn hữu hiệu. Chỉ cần hai đạo chính tà có giao lưu, tự nhiên là sẽ lẫn nhau sinh ra ảnh hưởng. Cái này mặc dù tại bình thường xem ra là thiên phương dạ đàm, nhưng là, ba vị ma tôn người là sáu tộc trước mắt phải đối mặt siêu cấp nan đề, chớ nói chi là tương lai còn có một cái càng lớn thiên ngoại hạo kiếp. Chính là bởi vì có dạng này tiền đề, sáu tộc dung hợp mới thực sự trở thành khả năng. May mắn ba vị ma tôn người bản thân tồn tại cạnh tranh quan hệ, để đại gia cũng không đến nỗi quá bi quan, chí ít còn có thể nhìn thấy một chút cuối hy vọng chi quang. Xích thủy tính toán tôn giả tuyệt bản tôn thái độ, cảm giác tình huống còn không tính quá xấu. Nàng ngược lại chú ý tới hai vị khác ma tôn người tình huống. Tôn giả diệt theo nàng hiểu rõ tình huống đến xem, tồn tại đều là xem nhân mạng vì dâm dạ, cố tình làm bậy. Nếu không lúc trước hạ giới cũng sẽ không phát sinh liên tiếp thảm kịch, nàng tại cực ma huyên thấy, càng là đổi mới nàng đối hắn nhận biết. Đây cũng không phải là cái có thể câu thông ma. Từ hành bọn họ cái này một tiền đến, cả hai gặp nhau, hiệu chết vào tay ai còn chưa không biết. Tại có hiên viên tiên tôn bọn người bảo vệ hạ, hy vọng hắn hết thảy thuận lợi đi. Ừm. Tôn giả không biến mất. Xích thủy theo Bách Lý trong miệng nghe được tin tức này lúc, kinh ngạc nói. Lúc trước từ phía trên trong mắt nhìn thấy tôn giả không thân ảnh còn rõ mồn một trước mắt, làm sao trong nháy mắt, liền bốc hơi khỏi nhân gian không thấy. Thiên nhãn không phải bắt được hắn hành động quy tích sao? Các ngươi không có dưới đây đuổi tra được. Tra xét, nhưng là manh mối đứt mất. Bách Lý nói ra sự thật. Thiên nhãn, là tại vận linh tộc xâm lấn sự kiện ngừng lại về sau, tiên tộc theo khuất môn gia tộc trong tay đổi lấy video trao đổi kỹ thuật, đại lực phổ biến công trình, vì cái gì, chính là ứng đối loại này đột phát tình huống. Nhưng mà, xuất hiện tại thiên nhãn mất linh. Xích thủy đột nhiên nghĩ đến phía trước tôn giả không nhìn về phía thiên nhãn, tựa như xuyên qua thiên nhãn nhìn thấy bọn họ kia một cái chớp mắt. Xem ra. Tôn giả không cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Các ngươi lại như thế nào nhìn? Bất luận nhìn thế nào, tôn giả không đồng dạng là một cái siêu cấp không ổn định nhân tố. Xích thủy không tin bọn họ thượng tầng sẽ không có biện pháp. Vô luận có ý kiến gì không, dù sao cũng phải trước tìm được đối phương đi. Bách Lý khí định thần nhàn nói. Chẳng lẽ bọn họ liền không có cái gì phương pháp? Xích Thủy không tin. Thế giới này, thiên hình vạn trạng thuật pháp có nhiều lắm, chỉ có nàng nghĩ không ra, liền không có bọn họ làm không được, đừng đánh giá thấp thế giới này tu giả sức sáng tạo. Còn có, nàng luôn cảm thấy Bách Lý hiện tại dáng tươi cười có phần có thâm ý. Có ngược lại là có. Bách Lý thừa nhận điểm này, tiếp theo lại nói, bất quá, cái này là của người khác độc môn thuật pháp, lại làm sao có thể công khai đến, vì lẽ đó việc này đương nhiên cứ giao cho bọn họ phụ trách. Xích Thủy nghe vậy, thưởng thức phẩm hàm nghĩa trong đó, lập tức mang theo vẻ chợt hiểu nói, ngươi nói là, bọn họ dự định ăn một mình. Bách Lý liền cười, cũng không tính đi, ta xem bọn hắn ý tứ, xem chừng là dò xét tôn giả không thanh danh không hiền hách, muốn kiếm tiện nghi. Xích Thủy, kiếm tiện nghi. Đối tượng vẫn là tôn giả không? Sợ không phải hiểm nghi mệnh quá dài đi. Luôn có người thấy rõ ràng chân tướng đi. Các ngươi làm sao không ngăn cản? Nàng khó hiểu nói. Bách Lý thản nhiên nói, có ít người tự cho là phần thắng nắm chắc, là nghe không vô khuyên, chỉ có chờ bọn họ đụng phải tường, bọn họ mới sẽ biết, hiện thực không phải bọn họ ảo tưởng dáng vẻ. Xích Thủy. Tốt đi. Nàng không lời nào để nói. Bách Lý thấy Xích Thủy ba cái đồ đệ đi sắc thông thông bộ dáng, giống như cũng đoán được tính toán của nàng, ngươi cái này giác ngộ cũng rất cao. Xích Thủy thiếu điều nhịn xuống không cho hắn một cái liếc mắt, nói, ngươi còn không bằng khen ta thông minh linh thấu, sớm có đoán đâu. Bách Lý giống như kinh ngạc, xem ra, ngươi nhập chủ nhận nước đảo những năm này, tiến bộ không nhỏ. Kia là, thật cho là nàng mỗi ngày vốn tại nhận nước đảo thời gian, đều đang sờ cá đâu. Nói đùa về nói đùa, nàng lập tức lại hỏi, xuất hiện ở cấp trên cụ thể là cái gì chương trình? Trốn tránh không có thể giải quyết vấn đề, sự tình cuối cùng là phải mặt đúng. Làm một theo không quan trọng sợi cỏ, nhảy lên xâm nhập thượng tầng nhân vật đặc biệt, Xích Thủy theo tư không minh ý, Tố Hòa Chi Ngọc chờ đỉnh cấp thế gia đệ tử nơi đó học được, không chỉ có riêng là tư duy cùng tầm mắt. Thực ra làm thượng tầng thế gia đệ tử, đầu tiên chuyện thứ nhất phải học được, chính là trách nhiệm. Không có cách, muốn duy trì cả một cái tộc quần sinh tồn và sinh sôi, bọn họ những này hưởng thụ lấy tối ưu tài nguyên đệ tử. Nếu như tại gặp được vấn đề lúc chỉ biết nói trốn tránh, không có thành tựu, lại như thế nào có thể xứng đáng tiêu trên người bọn hắn hải lượng tài nguyên. Đây cũng là Bách Lý nói Xích Thủy giác ngộ cao nguyên nhân. Việc này sớm có chương trình, châm đối với chuyện này cũng sớm sắp đặt đặc biệt cơ chế, trên đại thể, là muốn dốc hết toàn lực không thể nghi ngờ. Bách Lý lời này, xem như khẳng định Xích Thủy phía trước suy đoán. Toàn bộ thánh đảo, dốc toàn bộ lực lượng, cái này là bực nào kế hoạch khổng lồ, lại là bực nào hùng vĩ tráng cảnh. Chỉ là tưởng tượng, Xích Thủy đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Đây tuyệt đối là vạn năm khó gặp một lần cảnh tượng hoành tráng, nàng lại đều có chút vội vã rồi. Có lẽ là nhìn ra Xích Thủy trong mắt vội vàng, Bách Lý hỏi, ngươi muốn cùng mọi người cùng nhau. Ách! Xích Thủy sửng sốt một chút, nếu không đâu. Sau khi hỏi xong, nàng mới ý thức tới, thân phận của mình ở trong đó tính đặc thù. Nàng mặc dù thành công chen vào cái giai tầng này, nhưng là, bọn họ hợp tác từ có một bộ cơ chế. Mà nàng rõ ràng là cái khác loại, lại thêm nàng hiện tại thanh danh, đánh giá nàng không được tự nhiên, người khác cũng sẽ không được tự nhiên. Nghĩ như vậy đến, tựa hồ lại không có vội vã như vậy rồi. Ngươi hoàn toàn có thể đơn độc hành động. Bách Lý đề nghị. Ừm. Xích Thủy nhìn về phía hắn, muốn nghe hắn nói tiếp. Nếu như là phía trước, ta không đề nghị ngươi làm như vậy. Bách Lý nói thẳng, nhưng ở biết ngươi đối tinh vong tin tức phân tích tập hợp năng lực về sau, ta liền yên tâm. Cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể theo mình ý nghĩ đi làm, không cần không phải muốn cùng bọn họ cùng một chỗ. Xích Thủy phía trước không có nghĩ tới phương diện này, hiện tại ngược lại là suy nghĩ, không khỏi cũng có chút dở khóc dở cười, ta đây là muốn đem đặc lập độc hành, quán triệt đến cùng sao. Kia nàng phía trước còn phí sức dung nhập bọn họ vòng tròn, vì cái gì a? Bách Lý ngón tay êm ái mơn trớn mái tóc dài của nàng, nói, ngươi là ngộ tinh tiên tử. Bản thân liền là đặc lập độc hành đại danh tử, ngươi có thể cùng bọn họ bảo trì quan hệ tốt đẹp. Nhưng là tin tưởng ta, bọn họ hy vọng nhìn thấy, là đứng tại thần đàn thượng ngộ tinh tiên tử, mà không phải bị bọn họ đồng hóa ngộ tinh tiên tử. Xích Thủy. Hợp lấy, nàng đây là bị khung đến thần đàn bên trên, còn xuống không nổi, đúng không? Thua thiệt nàng phía trước còn như vậy chờ mong. Nét mặt của nàng thực sự là một lời khó nói hết, phi thường thành công lại đem Bách Lý chọc cười, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngươi đã nói, kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu, bây giờ nhìn giống như tuyệt cảnh. Nhưng cũng là chúng tu trong mắt tuyệt hảo lịch luyện sân bãi. Xích Thủy kéo ra khoe miệng. Nguyên lai, đây mới thực sự là cái gọi là giác ngộ. Tuyệt hảo lịch luyện sân bãi. Quả nhiên, vô luận ở cái thế giới này sống bao nhiêu năm, thế giới này tu giả một ít tư duy, nàng vẫn là không thể ngay lập tức đồng bộ. So như bây giờ như vậy, nàng có thể hiểu được tu giả nắm chặt hết thể cơ hội thành liền tự mình. Nhưng là, đem tam đại ma tôn người coi như là lịch luyện đối tượng, bọn họ là nghiêm túc sao? Hay là nên nói bọn họ trời sinh lạc quan? Công Dữ Tư, tại trên lợi ích cũng không nhất định xung đột. Bách Lý nói, vô luận động cơ như thế nào, mọi thứ còn phải nhìn thấy kết quả, lại làm kết luận không muộn. Xích Thủy gật đầu, tán đồng đạo lý này, cũng vì lẽ đó, bọn họ vì thành liền tự mình đại đạo, coi như hồn thể vỡ vụn cũng lại chỗ không tiếc. Đây là giác ngộ, cũng đồng dạng là một loại không biết sợ tinh thần. Vì lẽ đó, bọn họ có thể phí hoài bản thân mình chết, vô luận là của người khác, vẫn là bọn hắn chính mình. Xích Thủy giống như có điều ngộ ra, có cảm giác động, cũng có chút cảm hoài. Ở kiếp trước, nàng đã từng nhìn qua tin tức báo đạo rất nhiều để người cảm động chẳng diện, tràn đầy chính năng lượng, nhưng ở thế giới này, nàng nhìn thấy càng nhiều hơn chính là vì bản thân tư lợi, hoặc hôn biến thành thủ, hoặc bằng hữu bất hòa. Nhưng là tại đối mặt cái này nặng đại nguy cơ trước mặt, bọn họ lại cho thấy cùng bình thường hoàn toàn tương phản một mặt. Như thần cực nói, vô luận động cơ như thế nào, chỉ cần bọn họ bỏ ra hành động, đều là đáng giá tôn kính. Đáng tiếc, ta không thể nhìn thấy bọn họ xuất chinh tràng diện. Thông qua đoạn đối thoại này, Xích Thủy đã quyết định, muốn trước thời hạn xuất hành. Không muốn Bách Lý kinh ngạc nói, bọn họ xuất hành thời gian cùng lộ tuyến, đều là tuyệt mật, làm sao có thể nhìn thấy. Xích Thủy. Lúng túng. Nàng coi là dạng này bi tráng cục diện, làm sao cũng hẳn là mở cùng loại với tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Lại hoặc là cử hành cái xuất chinh nghi thức cái gì. Quả nhiên, người phi thường làm chuyện phi thường, không thể theo lẽ thường tới độ. Vậy còn ngươi, có cái gì an bài? Nàng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ta đã ở trên đường, có kiện sự tình nhất định phải làm. Bách Lý nói. Xích Thủy dùng ngón tay chọc chọc hắn căng đầy cánh tay, nghĩ thầm, quả nhiên là cái hình chiếu, nàng liền nói chỗ nào là lạ. Nàng không có hỏi tới, mà là muốn nói lại thôi nói, thực ra, có kiện sự tình ta vẫn nghĩ hỏi. Ngươi hỏi. Dù không biết Xích Thủy vì sao không ngay mặt hỏi, mà lựa chọn hỏi một cái hình chiếu, nhưng Bách Ly đồng thời không có biểu hiện ra ngoài. Xích Thủy liền nghi hoặc hỏi, trước ngươi không phải nói thấy qua tương lai sao? Đã biết chúng ta sẽ cùng một chỗ, như vậy cái khác đâu? Thì như chuyện lần này, cùng tương lai thiên ngoại hạo kiếp. Đồng thời liền phía trước đi Vinh Diệu lâu sự tình đến xem, hắn tựa hồ cũng không phải là đối cái gì đều am hiểu sâu tại tâm, như lòng bàn tay. Lại hoặc là hắn biết đến tin tức thực ra cũng rất ít. Nàng còn chưa làm rõ đầu mối, liền nghe Bách Lý hỏi, ngươi muốn biết sao? Ta có thể nói cho ngươi. Hắn nói quá mức bằng phẳng, ngược lại là Xích Thủy lại chần chờ, nàng ngắm hạ thần sắc của hắn, suy đoán nói, chẳng lẽ, kết cục không tốt lắm. Bách Lý liền xuất ra khẽ than thở một tiếng nói, ngươi sẽ không muốn biết đến. 3. Xích Thủy nghĩ thầm, quả nhiên. Nàng lập tức sinh ra lòng tràn đầy sầu lo, vậy có phải mang ý nghĩa, tuyệt đại đa số người, cũng sẽ ở sự kiện lần này bên trong mất mạng. Bọn họ đều sẽ mệnh tang tại tam đại ma tôn người tay. Đã là như thế, vì cái gì lại không ngăn cản đâu. Nàng lại có chút luống cuống. Đừng nóng nội. Bách Lý Trấn An nói, đây cũng chính là chúng ta cần cải biến sự tình. Xích Thủy lập tức khẽ giật mình. Cái gì? Ý tứ? Là nàng lý giải như thế sao? Bởi vì thấy được tương lai, vì lẽ đó muốn cải biến, kia có thể thay đổi sao? Kia thay đổi qua sau tương lai, còn là hắn nhìn thấy cái kia tương lai sao? Trong nháy mắt này, trong đầu toát ra vô số vấn đề, cuối cùng lại hợp ở một đầu. Vậy hắn nói, bọn họ sẽ cùng một chỗ chuyện này, lại có hay không sẽ bởi vì bọn họ hành động, mà phát sinh cải biến. Mà Bách Lý cũng không biết trong lòng nàng lại nổi sóng, mà là lại nói, ngươi đã làm rất khá, chuyện kế tiếp, liền giao cho ta đi. Hắn nói xong, cũng không biết là gặp được chuyện, vẫn là cái gì, còn chưa kịp chào hỏi, hình chiếu liền biến mất. Chỉ còn lại Xích Thủy, đầy bụng nghi hoặc. Nàng đã làm rất khá rồi. Nàng làm cái gì? Xem bản thân, duy nhất có thể lấy được xưng tụng, chẳng lẽ hắn chỉ là tình võng? Chương 128, bỏ dốc hết vô liếng. Không đề cập tới Xích Thủy là đầy bụng lo nghĩ, lúc này ở nào đó thần bí chi địa, có một đám thế gia đệ tử tinh anh, hiện tại chính chờ xuất phát. Bọn họ từng cái thần sắc khác biệt, hoặc đầy dây ưu sầu, hoặc hưng phấn kích động, hoặc tứ phương mở mịt, hoặc sắc mặt không hiện, nhưng là, bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, không có người đối sắp xuất hành kế hoạch, có bất cứ ý kiến đến gì. Coi như biết rõ trước chuyến này trình chưa biết, có lẽ bọn họ tất cả mọi người lại bởi vậy mất mạng, nhưng bọn hắn vẫn là tới, không ai lâm trận bỏ chạy. Đây là bọn họ khắc vào cốt nhục bên trong kiên trì. Là thân là con cháu thế gia cái thân phận này, từ vừa mới bắt đầu liền giao phó bọn họ đồ vật, tuyệt không chỉ là vì vinh dự. Đồng thời bọn họ còn biết, sớm tại bọn họ phía trước, liền đã có hai nhóm người tiến hành trước xuất phát, bọn họ là nhóm thứ ba. Trung Ly Hồng Viễn lẫn trong đám người, đồng thời không thấy được,